Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 1488, Liên Tông Thập Nhị Tổ Kinh. Chín đầu tựa như như vạc nước phẩm chất cự long đi theo Lý Kỳ Phong đi vào ngoài trăm dặm. Ngoài trăm dặm là một mảnh liên miên chập trùng dãy núi. Bất quá đây là lũng trung. Dãy núi độ cao so với mặt biển cũng không cao. Phía trên thực vật càng là ít đến thương cảm. Dãy núi trước đó chính là một chỗ rộng lớn bình tĩnh. Lũng trung người đều theo thói quen đem nó gọi là hồ khu bãi. Tại rất nhiều lão nhân ấn tượng bên trong, phiến bình nguyên này lúc đầu một mảnh không nhìn thấy cuối hồ nước. Theo tuế nguyệt xói mòn trong hồ kia nước biến mất sạch sẽ. Thay vào đó là một mảnh không có chút nào sinh cơ bình nguyên. Thân thể rơi xuống đất, quanh thân bàng bạc cự long khí cơ chiếm cứ tại Lý Kỳ Phong bên người. Hai tay kết ấn, quanh thân chiếm cứ cự long lập tức tán loạn, trực tiếp là hóa thành một đầu bàng bạc khí cơ sông lớn. Sông lớn không ngừng cuồn cuộn lấy, nhấc lên trùng điệp sóng lớn, tản ra lăng lệ uy thế. Trước không chịu thua kém số, thai nghén khí cơ, sau đó cướp đoạt thiên hạ chi vận Lý Kỳ Phong đã là đi trên con đường của mình ra mỗi một bước. Giờ phút này hắn đã là thành tựu khí thế bàng bạc. Hết thảy đều là tiến hành theo chất lượng. Hậu tích bạc phát, tựa như là cây giống trưởng thành là đại thụ che trời. Tựa như là cá chết du lịch ngàn dặm, lập tức phóng qua Long Môn. Giờ này khắc này, Lý Kỳ Phong rốt cục chờ đến cá vượt Long Môn một khắc. Thân thể bất động như núi, hạo đáng khí cơ sông lớn không ngừng nhấc lên trùng điệp sóng biển. Hai tay nhanh chóng biến đổi thủ ấn, khí cơ kia sông lớn bên trong uy thế từ từ lắng lại. Hồi lâu sau Lý Kỳ Phong quanh thân khí cơ triệt để quy về đến bình tĩnh bên trong. Tựa như là một mảnh yên tĩnh hồ nước, không sóng không gió, thời gian tiếp tục tại xói mòn, Lý Kỳ Phong thân thể không nhúc nhích tí nào, từ sáng sớm đến trưa thời khắc, kia bình tĩnh hồ nước bên trong nhấc lên nhỏ xíu gợn sóng. Rầm rầm tiếng nước vang lên, kia nổi lên nhỏ bé gợn sóng hồ nước bên trong, một đạo thân thể từ từ đứng lên. Yên lặng khí cơ lập tức tựa như là bắt đầu bình thường. Trở nên sôi trào lên, không ngừng tràn vào đến kia đứng thẳng lên trong thân thể. Lý Kỳ Phong hai tay kết ấn, thân thể bất động như núi. Đối diện bàng bạc mà hạo đáng khí cơ diễn hóa thành một thân ảnh cao lớn. Đạo này thân ảnh cao lớn không ngừng ngưng thực, trên trán thế mà cùng Lý Kỳ Phong giống nhau như đúc. Thân hình cao lớn không ngừng ngưng thực, cũng là đang không ngừng thu nhỏ lại, thời gian một khắc không ngừng xói mòn. Lý Kỳ Phong chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn chăm chú lên trước mặt cùng mình không khác nhau chút nào thân ảnh. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, phá kén thành bướm, cá vượt Long Môn, Lý Kỳ Phong tự thân khí cơ diễn hóa thành cùng mình đồng dạng thực thể. Điều này thực quá huyền diệu, Lý Kỳ Phong trong nội tâm yên lặng nói. Đang lúc Lý Kỳ Phong cảm giác được vô cùng huyền diệu không thể tưởng tượng nổi thời điểm. Lồng ngực của hắn phía trên truyền đến nóng hổi cực nóng cảm giác. Tựa như là một khối thiêu đốt lửa than đặt ở lồng ngực của hắn phía trên. Cúi đầu xem xét, lại là viên kia một mực mang tại trong cổ xá lợi. Viên này xá lợi là hắn ban đầu ở Đại Long Sơn thời điểm. Từ đã từng mộ dung thế gia trong tòa tháp đạt được. Cho tới nay hắn đều là mang theo trong người. Lại là một mực không biết hắn chân chính tác dụng là cái gì. Lại là không nghĩ tới giờ phút này một viên xá lợi tử thế mà tựa như là thiêu đốt lửa than. Nghe đồn rằng, cái này xá lợi tử thế nhưng là bên trong Phật môn tu luyện Phật Pháp vô cùng tinh thông cao tăng. Hỏa hoa đoạt được, người chết như đèn diệt. Cao tăng tu luyện kim thân lại là kim cương bất hoại lại bất sinh bất diệt. đem Cao Tăng thi thể vùi đầu vào rào rạt đại hỏa bên trong. Cuối cùng hóa thành Xá Lợi Tử. Càng có nghe đồn cái này Xá Lợi Tử bên trong ẩn chứa đắc đạo Cao Tăng tinh khí thần. Không thể nghi ngờ là một cái võ học bảo tàng. Nếu là có người có thể mở ra, như vậy hưởng thụ vô tận. Lý Kỳ Phong đem Xá Lợi Tử gỡ xuống, đặt ở trong lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc, kia Xá Lợi Tử bên trong bộc phát ra chói mắt kim quang. Từng hàng kim sắc văn tự xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Liên Tông Thập Nhị Tổ Kinh, Lý Kỳ Phong trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia vẻ khiếp sợ. Cái này Xá Lợi Tử bên trong thế mà cất giấu một bộ tâm pháp. Tinh tế phỏng đoán phía dưới, Lý Kỳ Phong trong nội tâm sinh ra khó mà ngôn ngữ hưng phấn chi ý. Cái này Liên Tông Thập Nhị Tổ Kinh lại là khí cơ phương pháp tu luyện. Đem tự thân có khí cơ tu luyện thành thực thể, giấu tại trong mi tâm, từ 12 cánh hoa sen cung cấp nuôi dưỡng, liên tục không ngừng lớn mạnh chính mình khí cơ, kềm chế trong nội tâm vui sướng chi ý. Lý Kỳ Phong nhanh chóng ghi khắc lấy công pháp nội dung. Sau một lát tựa như là lửa than đồng dạng tại thiêu đốt Xá Lợi Tử biến thành bột mịn. Trong tầm mắt nội dung cũng là biến mất sạch sẽ. May mắn Lý Kỳ Phong đem hết thảy nội dung toàn bộ ghi tạc trong óc. Thu liễm tân thần, Lý Kỳ Phong bắt đầu ý đồ tu luyện cái này Liên Tông Thập Nhị Tổ Kinh. Mặt trời chiều ngã về Tây. Xa xôi phương Tây thiên khung phía trên, hòa mỹ sắc thái đem mây trắng bao phủ ngũ thải tường vân. Lý Kỳ Phong trong mi tâm, một đóa hoa sen nụ hoa chớm nở. Hoa sen trong cánh hoa ẩn chứa chính là Lý Kỳ Phong ngưng tụ thành thực thể khí cơ. Hoa sen rễ cực kỳ huyền diệu, cực kỳ thần kỳ, giống như là một gốc đại thụ che trời rễ bình thường. Vô cùng rậm rạp, thật sâu cắm rễ ở Lý Kỳ Phong trong thân thể. Hô, một ngụm chọc khí phun ra. Lý Kỳ Phong đứng thẳng người. Trong tầm mắt, hắn thấy được nhanh chóng thúc đẩy một mực quân đội. Chi quân đội này tiến lên tốc độ cực nhanh. Lại là không có bất kỳ cái gì cờ xí. Yên tĩnh đứng vững, Lý Kỳ Phong chờ đợi cái này một chi quân đội tới gần. Trời chiều quang mang chiếu rọi tại chi quân đội này phía trên, khiến cho bọn hắn toàn thân trên dưới tắm rửa lấy kim quang, tựa như là kim giáp chiến thần trùng sát mà tới. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, Lý Kỳ Phong cảm thấy đập vào mặt túc sát chi ý, trong lòng cảm giác nặng nề. Lý Kỳ Phong rốt cục nhận ra cái này một chi không cái gì cờ xí quân đội. Đây là Tuyết Quốc tinh nhuệ Đại Tuyết Long Kỵ, mới biết tiết thấy được lẻ loi một mình đứng thẳng. Lý Kỳ Phong, tại không biết là địch là bạn tình huống phía dưới, hắn bắt đầu giảm tốc. Thân là nguyên liệt tâm phúc, hắn biết rõ được mình chỗ gánh vác sứ mệnh tầm quan trọng. Nếu là có thể vây quanh Thông Vũ thành đằng sau, phối hợp với Tuyết Quốc đại quân tiến công, như vậy Thông Vũ thành luân hãm là chuyện chắc như đinh đóng cột. Khi nhìn rõ Sở Lý Kỳ Phong một nháy mắt, mới biết tiết thân thể không khỏi run lên. Từng tại Tuyết Quốc nội loạn thời điểm, hắn nhưng là đi theo nguyên liệt đi theo làm tùy tùng. Bốn phía bình loạn, đã từng chính mắt thấy Lý Kỳ Phong xuất thủ. Khi đó, Lý Kỳ Phong là bạn. Hiện tại, Lý Kỳ Phong là địch nhân. Mới biết tiết đứng vững bước, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm âm thanh nói ra, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn ngăn trở đại quân đường đi? Mới biết tiết trong nội tâm ôm một tia may mắn, hy vọng Lý Kỳ Phong không nhận ra thân phận của bọn hắn. Lý Kỳ Phong nhíu mày, trong ánh mắt vô cùng rét lạnh, nhìn chăm chú lên mới biết tiết, chậm âm thanh nói ra. Các ngươi là kia một chi quân đội, mới biết tiết trong nội tâm không khỏi khẽ động, nói ra, ta phụng mệnh quất tử châu thứ sử mệnh lệnh, tiến đến chi viện Thông Vũ Thành. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, nói ra, thật sao,